Cuối cùng hắn nhìn đến khe suối, bên miệng khẽ nở một nụ cười. Tay phải của hắn xách đao, tay trái cầm kiếm, tìm tới chỗ nước sâu rồi lặn xuống. Mấy phút sau, ba lão giả khí thế bất phàm dẫn theo mấy chục người tới chỗ thần nam vừa nướng thỏ. Có lẽ hắn chưa đi xa đâu, than vẫn đang còn nóng. Tên này vô cùng xảo quyệt, không chừng đang ẩn ở gần đây. Tất cả mọi người phải cẩn thận đấy. Mấy con chim ưng vẫn còn bay lượn trên không, nhận định hắn đang ở đâu đây. Mấy chục người lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh. Bà lão già mỗi tên trấn thủ một hướng, bọn họ cũng tản ra đi lẩn trong đám người kia, nhằm kịp thời đối phó với những sự việc bất ngờ xảy ra. Thần nam dù lặn trong nước nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ khí tức của những kẻ tới vây bắt mình. Hắn đang chờ đợi. Trong lần này, hắn đang vô cùng quyết tâm giết cho được một lão giả công lực cao thâm. Những kẻ truy sát hắn tổng cộng có hơn 70 tên, trừ mười mấy tên đã bị hắn giết, còn lại khoảng hơn 50 tên. Trong đám người này, ngoài những cao thủ đạt tới giai vị cảnh giới có thể uy hiếp tới hắn, thì những kẻ khác đều không có gì đáng sợ. Trong số này, ba lão giả cầm đầu chính là uy hiếp lớn nhất. Võ công của ba lão giả đó đều đạt tam giai đại thành cảnh giới, chẳng thua kém gì so với hắn. Nội thương của hắn đa phần chính là do khi giao đấu với ba lão đó mà bàn trò. Cuối cùng thần nam cảm nhận được một kẻ tên võ công cao thâm tới bên cạnh khe suối. Từng luồng nội khí thâm hậu phát ra, phán đoán nhất định đó là một trong ba lão giả kia. Tuy nhiên dường như vẫn còn cách khe suối khoảng mấy mét, chứ phải là cự ly tốt nhất để mà ra tay. Thần nam cố kìm nén xúc động của bản thân, càng cẩn thận hơn che giấu khí tức của mình. Cơ thể không phát ra bất cứ một sóng dao động sức mạnh nào. Hắn chờ đợi thời cơ tốt để chuẩn bị một đòn tất sát. Tuy nhiên bước chân lại xa dần khiến cho thần nam vô cùng nuối tiếc. Đúng lúc hắn cho rằng đã mất đi thời cơ tốt thì lão giả đó lại quay trở lại mà nói. Nơi này cũng không tồi, nếu như không tìm thấy thằng nhóc đó, tối nay chúng ta cứ nghỉ ngơi tại nơi đây. Thần nam cảm thấy lão giả đó đang tới bên khe suối, dường như sắp cúi xuống rửa mặt. Hắn vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, trong lòng nhổ thầm. Ta bị các người truy đuổi, trên trời không có đường, xuống đất không có cửa, bây giờ ngươi lại tự giơ đầu chịu báng. Hôm nay nếu như không tiễn ngươi tới miền cực lạc thì thật là có lỗi với ngươi. Khi hai tay của đối phương trò xuống nước, thần nam từ trong lòng suối vùng lên giống như một con nộ lòng. Nhanh chóng đào lên mặt nước, trường đao trong tay của hắn phát ra luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt phóng về phía của lão già mặc khôi bào kia. Lão già mặc khôi bào kêu lên một tiếng kinh hãi, lão không thể ngờ thần nam lại mai phục ở dưới khe suối này. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho lão ta kinh hoàng thất sắc, nhưng cao thủ thì vẫn là cao thủ. Lão dù biết khó có thể tránh được một đòn khủng khiếp này, nhưng với phản ứng bản năng, lão ta quỳ xuống đất nhanh chóng lùi lại, hai tay đồng thời đánh ra một chưởng mạnh khủng khiếp ra phía trước. Nhanh mạnh nữa thì cũng đã muộn rồi. Ánh sáng của thanh đao đã xuyên vào người của lão, trường lực sau này của hắn chẳng qua trở thành sự giãy giụa trước cái chết. Phát hiện ra biến cố kinh hồn này, mấy chục bóng người nhanh chóng chạy đến, nhưng khi lại gần, cuộc chiến đã kết thúc. Thần nam đang nhảy lên tới bờ, trường kiếm trong tay trái đã hóa giải trường lực mạnh mẽ của lão giả kia. Trường đao trong tay phải, một luồng ánh sáng đã thực thể đâm xuyên qua bụng của lão, máu tươi tuôn ra như suối, hơi máu bốc lên vô cùng tanh tưởi. Nhìn thấy đám người đã tiến gần lại, nhưng thần nam vẫn không hề lùi lại, ngược lại còn tiến nhanh về phía trước. Trường đao lại vùng lên, luồng sáng như chiếc cầu vồng khổng lồ dấy lên một tiếng sấm động, đánh nát người của lão giả mặc khôi bào. Những mảnh vụn cơ thể bắn tung tóe ra, những kẻ đang xông tới vội vàng tránh né, đồng thời đau đớn kêu thét lên. Hai tiếng thét vẫn nổ từ trong rừng truyền tới, một lão già mặc khắc bào và một lão già mặc lam bào giống như phát điên lảo nhảnh đến. Thần nam, ta sẽ chém ngươi thành nghìn mảnh. Hai lão già như hai con sư tử điên lao về phía của thần nam. Ta không thể chơi cùng các ngươi được đâu. Thần nam tay phải cầm trường đao, tay cái cầm trường kiếm vung lên. Đào quang kiếm khí đan xen vào nhau, lấp lánh tựa ngôi sao chổi lướt qua bầu trời. Ánh sáng chói mắt tràn ngập không gian, lan tỏa mạnh mẽ vô cùng, không kẻ nào có thể chống lại được. Lúc bấy giờ, âm thanh của vô số những binh khí nát vụn ra vang lên. Binh khí bao nhiêu người thì đều bị ánh sáng của thanh đao và kiếm khí làm cho vỡ vụn. Mấy cao thủ chưa đạt tới giai vị cảnh giới trong chớp mắt đều bị đâm xuyên qua người.